Chương 53, thì ra thật là có màu vàng, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Trên thực tế, Nạ Ạ Kỳ lừa gì dễ ra. Nạ Ạ Kỳ một độn túi, liền là đủ khắc chế gì nụ gì kỳ lực lượng, hắn lấy một độn chế tạo dây thừng, cũng không phải bị phong bế trả cờ dạ gì nụ gì kỳ có thể tránh thoát mở. Một độn vốn là đối với vĩ thú có cực đại khắc chế tác dụng, chớ đừng nói chi là Nạ Ạ Kỳ phong ấn thuật, có thể sánh bằng đệ nhất hổ cả còn mạnh hơn thật nhiều. Đương nhiên, nếu nói là lo lắng nàng đột phá phong ấn, như vậy tự nhiên sẽ có nên có thái độ. Nạ Ạ Kỳ biểu thị mình là một cái hợp cách trông coi, liền tội phạm đi nhà cầu, hắn cũng có một đường đi theo. Nạ Ạ Kỳ đi vào một gian nhìn như túi, thế nhưng trên thực tế còn rất tốt trên ma xa. Bên trong, một vị bị một độn cây mây trói ra một cái rất tốt dáng vẻ nữ nhân, đang cắn răng nghiến lợi xem cùng với chính mình. Là ngươi muốn đi nhà vệ sinh? Nạ Ạ Kỳ mặt không đổi sắc hỏi. Ân nỉ ủ gỉ tổ cắn răng nói, phải ngươi tự mình theo sao ân, nếu không không ai có thể áp chế ở ngươi. Nạ Ạ Kỳ nghiêm trang gật đầu. Ngươi đệ tử theo không được sao? Ta sợ ngươi bắt các nàng làm con tin. Ta sẽ không như vậy làm, 727 hơn nữa ta cũng không có năng lực làm như vậy. Rổ xỉ kỳ Jin tức giận nói, ngươi đối với ngươi chính mình xuống phong ấn hoàn toàn đã không có giải khai sao? Loại này phong ấn, ai có thể phá giải mở ân, thực sự, ta lần đầu tiên dùng loại này phong ấn đâu. Nạ Ạ Kỳ nghiêm trang gật đầu. Nì ủ ghi tô, ảnh cấp cao thủ, phong ấn dùng tặc lưu cao y chu nở dê loa y kia. Lại còn nói lần đầu tiên dùng cái này phong ấn hắn lừa dối quỷ đâu a, thế nào, có muốn hay không đi nhà cầu? Nạ Ạ Kỳ mãn bất tại ý nói, không cần ta đi về trước. Nhi ủ ghi tổ sắc mặt đỏ bừng, trên thực tế, đây là nàng lần đầu tiên yêu cầu đi nhà cầu. Dĩ nhiên không phải nàng và người bình thường bất đồng, hoàn toàn không có đi nhà cầu nhu cầu. Dĩ nụ gì kỳ cũng là người, xinh đẹp muội chỉ cũng là người. Làm sao có thể xuất hiện bạch dẹt cha nở dê tha ý? Trên thực tế, là bởi vì nàng ban đầu yêu cầu đi nhà cầu thời điểm, Nạ Ạ Kỳ liền muốn theo. Ta một nữ hải tử đi nhà cầu, tại sao phải nhường ngươi người đàn ông này theo ai? Cho nên kế tiếp nàng vẫn cắn răng chịu đựng, may mà Nhi giả nhẫn sức chịu đựng không kém, nàng cũng vẫn kiên trì. Nhưng là bây giờ, cũng đến rồi không kiên trì nổi thời điểm. Vô luận ý chí có hay không kiên định, thân thể luôn là có mức cực hạn đó á lao sư, nếu không ta theo lấy ảng cổ có chút không đành lòng. Cái này dung mạo rất xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vẫn cắn răng nhẫn nhịn hai ngày. Phía sau thời điểm, nàng thậm chí ngay cả thủy cũng không dám uống, vẫn kiên trì người không được. Nạ Ạ Kỳ cười cười, nàng nhưng là ảnh cấp cường giả, chứ không nói một phần vạn đột nhiên phát tác ngươi có thể không thể kiên trì đến ta tới, liền chỉ nói nàng muốn để lại tin tức gì, ngươi cũng rất khó phát giác. Nghĩ giả thực lực không chỉ có riêng là chiến đấu bên trên, giống như Nạ Ạ Kỳ loại này chuyên trách chiến đấu, còn lại kinh nghiệm rất ít nghĩ giả, cơ hồ không có. Ảnh cấp rổ xỉ kỳ Jin, muốn có ngảng cô lưu lại một chút chỉ có vân nhẫn mới biết đạo ấn ký, quá đơn giản. Như vậy thì dễ dàng đưa tới phiền phức, ta sẽ không như vậy làm. Rổ xỉ kỳ Jin cắn răng, hận hận nói. Nhưng mà Nạ Ạ Kỳ nhưng chỉ là tùy ý liếc nàng liếc mắt. Lời của địch nhân, có thể tin sao? Rổ xỉ kỳ Jin hàm răng càng thêm cắn chặt, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Nạ Ạ Kỳ cũng sớm đã ngàn xuyên trăm lỗ. Thế nhưng nàng lại nói không ra cái gì phản bác thoại ngữ. Trên thực tế ban đầu nàng cũng là muốn mượn phương tiện cơ hội, làm những gì. Chỉ là không có nghĩ đến Nạ Ạ Kỳ thậm chí ngay cả cái này bịt điểm nhân quyền cũng không cho, nàng ta sẽ không có một điểm nhân quyền sao? Rổ xỉ kỳ Jin cắn răng hỏi. Nữ nhị giả tù binh nhân quyền á? Nạ Ạ Kỳ nết miệng lên, có muốn hay không ta tự mình dạy dỗ ngươi? Rổ xỉ kỳ Jin bất đắc dĩ ngậm miệng. Dù cho nàng là nữ tính, cũng biết trên chiến trường tù binh nữ nhị giả nhóm rất dễ dàng có cỡ nào gặp bi thảm tao ngộ. Tuy là trong ngày thường nhị giả nhóm coi như nói phong độ, thế nhưng thời khắc chĩa vào chết trận áp lực, làm ra một ít hành vi nhân cũng không phải số ít. Như vậy, rốt cuộc là lên trên, hay là không đi? Nạ Ạ Kỳ hỏi. Rổ xỉ kỳ Jin do dự, ta đàng hoàng nói, nàng đã nhận đến cực hạn, kiên trì nữa, nói không chừng một cái không phải cẩn thận, trực tiếp ướt quần. Đến lúc đó nàng có thể không phải tin tưởng Nạ Ạ Kỳ sẽ thân sĩ đứng ở đằng xa, chỉ làm cho đệ tử cho mình thay đổi y hề phục. Lớn hơn khả năng, là tên khốn kia ra hỏa tự mình giúp mình đổi thế, nhưng nếu là thỏa hiệp đi, nữ nhi ra rủ rẻ, để cho nàng chậm chạp không cách nào mở miệng. Cho nên, loại thời điểm này liền cần người bên cạnh hỗ trợ, thay nàng dưới quyết định này. Cho nên suỵt Nạ Ạ Kỳ ở một bên yên lặng bắt đầu huýt sáo. Ân, thúc giục tiểu hài tử đi tiểu thời điểm, đại nhân thường thường hay dùng loại phương pháp này. Rổ xỉ kỳ Jin thân thể run lên, chân trong nháy mắt gia tăng, khắp khuôn mặt thân đỏ bừng. Cuối cùng, nàng vò đã mẻ lại sức hô. Ta biết rồi, ta đi chết tiệt, van cầu ngươi đừng thổi. Nạ Ạ Kỳ nhếch miệng lên, chỉ tay một cái. Rổ xỉ kỳ Jin trên người cây mây, lập tức buông lỏng ra cánh tay của nàng. Một giây kế tiếp, Rồ Sỉ Kỳ Jin dường như gió vậy chạy ra ngoài, không kịp chờ đợi vọt vào bên cạnh trong bụi cây. Nạ ạ kỳ mặt mỉm cười theo ở phía sau. Không bao lâu, nhẹ nhàng tiếng nước chảy vang lên, kéo dài không dứt một lát sau, hai người lại lần nữa từ trong bụi cây đi ra. Rồ Sỉ Kỳ Jin vẻ mặt đỏ bừng, càng mang theo vài phần sỉ nhục, hàm răng cắn tí tách rung động, quả đấm nhỏ nắm chặt nếu như không phải thân thể còn bị một độn trói buộc nói, phỏng chừng đã đánh tới. Nạ ạ kỳ thì là sờ lên cằm, kỳ quái nói. Thì ra, thật là có màu vàng à, kiến thức rộng bên cạnh Rồ Sỉ Kỳ Jin trên mặt càng là phát sốt, xem cùng với chính mình bên cạnh người nam nhân kia, hận không thể cắn một cái đi qua.